cho người tiến hành kinh này đang cần hỏi chúng ta hiện bây giờ, đang cần chúng ta tu tập hiện bây giờ để chúng ta giúp đỡ con cháu chúng ta có cái hướng đi tốt, giúp cho đời sống của chúng nó được làm chủ trong cái cuộc sống của chúng nó hoàn toàn. Cho nên mấy con nỗ lực, mấy con tu là những cái kinh nghiệm của con sẽ tải trên cái trang giấy như thế này để lại cho con cháu của chúng ta, nó là cái hướng dẫn các con nhớ những cái điều mà các con tu hành, các con sẽ có gặp những cái khó khăn và những cái dễ dàng. Và đến khi các con chứng đạo, các con sẽ thấy được cái cuộc đời của các con không có vô ích, không có vô ích với con, với mọi người, mà nó là hữu ích với con, với mọi người. Cũng như thầy tu, thầy đã đạt được như thế này thì nó sẽ hữu ích cho mấy con đó, các con thấy rõ. Và đồng thời nó hữu ích cho thầy thật sự, thầy được giải thoát. Rồi bây giờ mấy con tu, các con cũng thấy được sự giải thoát. Thì đó là cái chuyện thật sự cho mình, cho người. Cho nên các con hãy ráng. Mình ráng là tại vì sao? Tại vì không riêng cho cái lợi ích của mình mà còn lợi ích cho bao nhiêu con cháu của mình, bao nhiêu con người trên hành tinh này nữa, đó là mình phải nỗ lực. Cho nên thầy muốn nhắc nhở cái tình thương yêu rộng lớn, cái lợi ích lớn cho mọi người để làm cho các con gặp những cái khó khăn các con vượt. Thầy nhớ là lúc nào hòa thượng Thánh Từ, cũng nhờ là hòa thượng Thánh Từ mà thầy có một cái khó khăn trên cái đường tu thì vượt qua, và được là nhờ những cái lời chúc lời đó. Hôm nay thầy cũng bắt chước hòa thượng Thánh Từ chúc lời các con, để các con thấy là cái sự tu tập các con có vất vả, có khổ sở, nhưng mà các con nhìn lại cái lợi ích của chúng ta để lại cho đời sau nó quá là vĩ đại, nó không có quý cái công lao của chúng ta chút nào. Mặc dù chúng ta biết rằng đức Phật ngày xưa phải đổi bằng máu nước mắt mà để lại cho cái giáo pháp của chúng ta, thầy phải đổi bằng máu nước mắt của thầy mới vạch ra được cái lối đi của Phật ngày xưa. Bây giờ các con là có thầy, có cái người trực tiếp hướng dẫn, các con nhẹ nhàng hay như cũng phải công lao nước mắt mồ hôi các con rất nhiều trong cái sự tu tập, chứ đâu phải là các con muốn mà chứ không mà nó đạt được đâu. Nó phải tự thắp nước lên đi mà, nó đòi hỏi ở công lao của các con rất nhiều, nhiều khi bằng máu với nước mắt của các con nữa các con mới đạt được. Các con hỏi lại chân thành, các con biết bằng máu với nước mắt mà, chứ đâu phải là thường. Cho nên các con phải ráng nỗ lực tu để con phụ ơn thầy của ơn. Cho nên hôm nay những cái pháp chúng ta thực hiện được như vậy rồi, chỉ còn chúng ta ra công nữa là được, nó không còn sợ lạc lối nữa rồi. Ngay đây chúng ta sẽ tập làm chủ được đúng. Cho nên tất cả những cái gì mà các con ghi vào đây để hỏi thầy thì những cái điều đó thầy đã dạy các con. Bây giờ được gần với thầy, có tật có sai gì thì sẽ hướng dẫn các con cụ thể hơn.